Vô tận cường hóa chương 221 tàu Donlis chung góc truyện audio.com. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải quấy rầy chiến đấu giữa bọn ta và ngọc trai đen? James Norrington hét lớn, trên mặt biểu lộ hung ác cực kỳ phẫn nộ. Thời khắc này nhìn khuôn mặt tức giận của James Norrington, thẩm dịch khẽ động Elizabeth Swan và Will Turner có phải đều trên tàu ngọc trai đen? James Norrington ngẩn ngơ, mặc dù y không trả lời, nhưng biểu lộ giật mình kinh ngạc kia đã triệt để bạo lộ đáp án, thẩm dịch đã sáng tỏ. Với tư cách hai nhân vật trọng yếu nhất trong cướp biển vùng Caribe, Elizabeth Swan cùng Will Turner giờ phút này quả nhiên ngay tại ngọc trai đen. Kịch bản chỗ này đã bảo lưu lại một ít, lại sửa chữa một tẹo, James Norrington không còn là vị quan quân chán nản nữa. Mà là một người đàn ông tức giận vì ghen tuông, muốn đuổi giết đôi trai gái kia cho nên mới theo tàu Donlis tham gia truy kích ngọc trai đen. Mà ngọc trai đen tuy có tốc độ đi biển cường đại, lại không sở hữu hỏa lực kinh khủng khiến người run rẩy của Donlis. Chỉ có thể lần lượt rút lui, quá trình này tình cờ bị đám thẩm dịch đụng phải, thời khắc này thấy thẩm dịch đột nhiên hiểu rõ tình huống. Lửa giận trong lòng James Norrington bừng cháy, y chỉ kiếm vào thẩm dịch tên này nhất định là đồng bọn của Jack Sparrow, giết chết hắn, hô xong câu này. James Norrington mạnh mẽ nhảy lên, kiếm nhọn như một cây châm lợi hại đâm đến mặt thẩm dịch, kiếm nhọn phản xạ ánh mặt trời. Phát ra một điểm hào quang như mặt trời mới mọc, giây lát đã phóng lớn trong mắt mang theo sát cơ đoạt mệnh. Thẩm dịch lập tức biết rõ đây nhất định là kỹ năng công kích đơn thể cường lực nào đó, tốt nhất không nên đón đỡ, lúc này thân hắn ở đầu cầu. Không thể lui được nữa, mắt thấy kiếm nhọn phá không đâm tới, hắn không chút hoang mang, khóe miệng nhếch lên một tia lãnh ngạo khinh thường. Sau một khắc cánh tay trái thẩm dịch mãnh liệt sáng lên ngân quang, một màn chắn màu bạc đột nhiên hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Tấm chắn đón kiếm từ không trung, mũi kiếm đâm lên tấm chắn, chỉ thấy một đợt sóng bạc gợn lên. Vậy mà hấp thu tất cả lực đạo của một kiếm này, không thể tạo thành một tia tổn thương với thẩm dịch, bên tai là thanh âm lãnh khốc của số 1. Kỹ năng công kích đơn thể cường lực gây ra 180 điểm sát thương cố định khôi phục tánh mạng cần tiêu hao 18 điểm điện năng. James Norrington thấy một kiếm này không sinh ra hiệu quả gì, rõ ràng thoáng ngây chút, mắt nhìn thẩm dịch giơ súng với chính mình, thân còn trên không trung. Y liền mượn lực mạnh mẽ bắn trở về, thân hình cực kỳ linh xảo, cùng lúc đó. Tám gã thiếu úy áo đen cầm loan đao đồng thời ném ra vũ khí trong tay về phía thẩm dịch, tám thanh loan đao xoay vòng chém tới thẩm dịch từ trước ra sau. Thoáng cái phong kín tất cả đường lui chung quanh thẩm dịch khống chế góc độ tinh diệu, không lưu lại cho đối thủ một chút khe hở nào. Vốn là một kỹ năng rất đơn giản, dưới 8 người liên thủ, lại hiện ra hiệu quả quần chiến đặc biệt. Ngay cả hai mắt thẩm dịch cũng tuôn ra một hồi tán thưởng, không nghĩ tới kỹ năng còn có thể phối hợp như vậy. Xem ra chính mình về sau nếu muốn cường hóa binh sĩ triệu hoán, không chỉ cần cân nhắc phát huy ưu điểm của binh sĩ. Tương tự cũng phải cân nhắc phối hợp giữa bọn hắn, bất quá đó là chuyện sau này, giờ phải giải quyết vấn đề tám thanh loan đao trước đã. Thẩm dịch cười dài một tiếng, tấm chắn màu bạc trong tay đột nhiên chảy xuôi toàn thân như mặt nước. Vậy mà tạo thành một kiện áo giáp màu bạc bao trùm lấy thẩm dịch đối mặt tám thanh loan đao tập kích, thẩm dịch tránh cũng không tránh. Toàn bộ dựa vào số 1 cứng ngạnh ngăn lại, đây chính là năng lực thực chiến trọng yếu nhất mà hắn rút ra sau nhiều lần tiến hành thí nghiệm với số 1. Lợi dụng đặc tính biến hình và bất tử của T-1000, trong lúc chiến đấu hóa thân thành một kiện khải giáp có thể tự do biến hóa. Tận tình hấp thu tổn thương cho mình, hiện tại T-1000 chính là vũ khí lợi hại nhất trong tay thẩm dịch. Đây vốn là đòn sát thủ hắn đặc biệt chuẩn bị dùng để đối phó Tạ Vinh Quân, có thể nói là chiêu số ẩn giấu của hắn. Chỉ là lần trước chiến đấu cần số 1 thu hút Tạ Vinh Quân, không thể mang ra sai, rốt cuộc lần này lên tàu Donlis đã được dùng đầu tiên. Thời khắc này, tám thanh loan đao đồng thời đánh vào người thẩm dịch liền như lưỡi dao sắc bén chém vào mặt nước, gợn lên từng đợt sóng bạc lạ kỳ. Mắt thấy khôi giáp bị chặt mở, nhưng lập tức lại khôi phục nguyên hình, bảo hộ thẩm dịch dưới khôi giáp. mũ khôi giáp màu bạc thậm chí còn mọc ra hai cái sừng nhọn kỳ dị. Giờ phút này Thẩm Dịch thoạt nhìn chẳng khác gì vị tướng quân giáp bạc một mình trấn quan ải, uy phong lẫm lẫm canh giữ đầu cầu. Trong ánh mắt lại thả ra hào quang thần chết, hắn cũng không phải nhân vật mặc người công kích cũng không đánh trả. Linh hỏa thương liên tục phát uy trong lúc đối phương công kích, họng súng tách ra hoa lửa, mang theo từng đốm nhỏ óng ánh khắp nơi. Viên đạn gào thét bay vụt tới James Norrington, y phản ứng cũng thật mau lẹ, kiếm nhọn trong tay vậy mà múa ra quang ảnh óng ánh khắp nơi. Mặc dù y không có hệ thống thần kinh phản ứng cao tốc như Angelica, như với tư cách nhân vật kịch bản hệ nhanh nhẹn trong thế giới độ khó cấp 2. Y đồng dạng cũng có thể đánh rơi viên đạn, khác nhau ở chỗ Angelica đúng là chém rơi viên đạn, còn y chính là đâm rơi. Kiếm nhọn thụt ra thụt vào mấy phát, trong chốc lát đã đâm trúng 4 viên bắn tới, mũi kiếm chớp liên tục ra 4 tia hoa lửa. Ánh mắt Thẩm Dịch rụt lại một phen, khó trách súng ống về sau chẳng được coi trọng như vậy, thế giới độ khó cấp 2. Tùy tiện một nhân vật kịch bản đã có thể ngăn cản viên đạn. Đủ thấy năng lực xạ kích thông thường ngày càng bị hạn chế theo độ khó thế giới nhiệm vụ tăng lên, vốn là viên đạn có ưu thế xạ kích tốc độ cao. Trước mặt những đối thủ có đầy đủ linh mẫn và tốc độ phản ứng này, trở nên ngày càng khuyết thiếu chỗ chống phát huy. Hơn nữa đạo cụ chống đạn hạn chế, nhưng chẳng biết vì sao, Thẩm Dịch y nguyên tin tưởng vững chắc. Cường hóa loại súng ống đã có thể dừng chân tại huyết tinh đô thị, tất nhiên phải có mị lực đặc biệt của nó. Đáng tiếc là cho tới nay hắn vẫn không biết, phải chăng huyết tinh đô thị đều có yêu cầu cân đối trên tất cả phương hướng cường hóa. Có lẽ không có lẽ có thể nghĩ biện pháp hỏi Lam Nhan một chút, điều kiện tiên quyết là phải tìm ra cái cớ để có thể triệu hoán người này. Đang lúc chiến đấu kịch liệt, trong đầu lại hiện ra trăm ngàn loại suy tính cùng so đo, linh hỏa thương tiếp tục xạ kích. Không chỉ bắn về phía James Norrington, đồng thời cũng bắn về phía những người khác, những tên kia cũng không có thân thủ cao minh như James Norrington. Đạn bắn vào người, y nguyên sẽ đau nhức, sẽ la lên, ánh lửa chiếu rọi huyết thủy rơi xuống, màu đỏ của lửa hòa quyện cùng máu. Hiện ra sắc thái mê ly bất đồng, lúc này trên Don Lys đang triển khai một hồi gió tanh mưa máu, sinh tử tương bác, bất quá với Thẩm Dịch mà nói. Loại chiến đấu trình độ này ngược lại không kích nổi chiến ý trong lòng hắn, kỳ thật dùng thực lực của hắn bây giờ. Mặc dù vừa mới tiến khu phổ thông, cũng coi như một mạo hiểm giả thực lực trung đẳng, đã có được T-1000. Hôm nay vô luận viễn chiến hay cận chiến đều có một bộ phương thức chiến đấu đặc biệt khác với tuyệt đại đa số mạo hiểm giả. Hắn không có kỹ năng công kích cường lực, bởi vậy phương thức chiến đấu của hắn rất đa dạng. Ngược lại càng thích hợp tình thế chiến đấu phức tạp, James Norrington tuy lợi hại, nhưng từ điểm huyết tinh phân bố có thể thấy được. Tàu Don Lys giá trị 6.000 điểm, ít nhất một nửa thực lực nằm trên bản thân tàu, còn dư lại 3.000 điểm, ít nhất lại có một nửa nằm trên đám tiểu tốt. Nói cách khác, thực lực chiến đấu của James Norrington cuối cùng không có khả năng mạnh hơn mấy đối thủ từng tao ngộ trong những thế giới trước. Hiện tại hắn canh giữ đầu cầu, cực kỳ giảo hoạt thả một tên binh lính trước mắt không giết, mặc kệ đối thủ phát động công kích. Ngược lại cách trở James Norrington phía sau, bức bách y không cách nào liên tục công kích mình. Điều này càng tiến thêm một bước hạn chế sâu sắc James Norrington phát huy thực lực, còn hắn ở trong môi trường này. Phát huy đầy đủ ưu thế am hiểu tiêu hao chiến của mình, một mực chặn đứng đối thủ, hiển nhiên James Norrington cũng nhận ra tình huống. Y vốn chính là kẻ tâm cao khí ngạo, tuổi còn trẻ đã trở thành đô đốc hải quân Anh, nhân vật quý tộc Anh tiêu chuẩn. Từ lúc chào đời tới nay ít khi bị đè nén, Elizabeth Swan mang cho y đả kích có thể nói lớn đến mức trước nay chưa từng có, sâu trong nội tâm. Y thống hận Wilterner cướp đi vị hôn thê của mình, tương tự cũng thống hận hết thảy mọi thứ trên tàu ngọc trai đen. Loại thống hận này bây giờ đã bị tình cảm chi phối, tự phát chuyển rời đến Thẩm Dịch, lửa giận của y tăng vọt. Kiếm nhọn trong tay lại lần nữa sáng lên quang hoa chói mắt, tất cả mọi người thối lui, James Norrington kêu to, khó mà làm được, Thẩm Dịch cười nói. hắn đột nhiên duỗi tay trái, nắm lấy một tên binh lính trước người mình, ngạnh xanh dùng gã ngăn cản phía trước. Công kích kế tiếp của James Norrington tất nhiên không phải chuyện đùa, có thể sử dụng người của y khiến y có chỗ cố kỵ tự nhiên tốt nhất. Coi như là y ra tay, cũng có thể triệt tiêu một ít tổn thương cho mình, quả nhiên, vầng sáng phát ra từ thanh kiếm trong tay James Norrington phóng đại. Đâm tới như lụa, lòng y tức giận như lửa, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình chỉ vì một tên binh sĩ, mũi kiếm xuyên thấu thân thể người lính. Đánh mạnh vào người thẩm dịch âm thanh số 1 hợp thời truyền đến, kỹ năng công kích đơn thể cường lực. Sau khi đánh trúng mục tiêu sinh ra gợn sóng trùng kích liên tục, mỗi lần sát thương 30 điểm, tổng cộng 9 lần. Áo giáp màu bạc chớp liên tục 9 luồng gợn sóng, cho đến khi thế kiếm của James Norrington đi hết mới tiêu tán. Nhìn thấy một kiếm uy mãnh của mình vậy mà không tạo thành bất luận tổn thương thực chất gì lên mục tiêu. James Norrington cũng không khỏi sững sờ ngây ngốc, y không nghĩ ra món khải giáp trên người thẩm dịch rốt cuộc là thứ gì. Vậy mà có thể nhiều lần tự động chữa trị, thẩm dịch lúc này lại hừ lạnh, ngươi đánh xong chưa? James Norrington ngạc nhiên nhìn về phía thẩm dịch. Thẩm dịch lãnh đạm nói, nếu đánh xong, vậy tới phiên ta. Những lời này khiến James Norrington nổi lên hàn ý. Ngân quang trên người thẩm dịch đột nhiên sáng rỡ, khải giáp đột nhiên biến mất như thủy ngân tụ tập đến tay trái thẩm dịch. Vậy mà tạo thành một mũi gai lớn màu bạc phẳng phất như mọc ra từ cánh tay thẩm dịch đột nhiên huy động gai bạc. Thẩm dịch hung hăng đâm về James Norrington, T-1000 không những có thể biến thành chiến giáp dùng để phòng ngự. Tương tự cũng có thể biến thành thứ khác dùng để tiến công, một kích này tới vừa nhanh vừa mãnh liệt, James Norrington ngăn không được. Bị đâm vào ngực tại chỗ, điên cuồng la một tiếng văng ra, thẩm dịch vung lên tay trái, gai bạc đã biến ảo thành một sợi roi răng cưa màu bạc. Quét ngang trước mắt mọi người, đồng thời linh hỏa thương bên tay phải lại lần nữa nổ súng, lúc này đây. Mục tiêu xạ kích của hắn không còn là người nữa, mà là thanh ngang phía trên cột buồm chính to lớn kia, game over. Ngữ điệu lãnh khốc vô tình của thẩm dịch tuyên cáo, vận mạng cuối cùng của tàu Dawnless đã đến, cách chương.